Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457: Ngươi có lời gì nói? Không biết sao, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Akai Suichi. Vào lúc này, nếu như học tên kia điểm một điếu thuốc, nên tinh thần mức độ lên sẽ thoải mái không ít đi. Đáng tiếc, hắn cá nhân là không hút thuốc lá. Vừa nghĩ, Búp Bông một bên đem trên bàn văn kiện hơi làm thu dọn. Đứng dậy đi ra ngoài. Từ dưới lầu máy bàn hàng tự động mua bình cà phê sau. Hắn dự định trước về nhà trọ. Nói đến, gần nhất tổ chức vẫn không có cho hắn phái phát nhiệm vụ. Hắn theo một ý nghĩa nào đó rất nhàn. Có điều dù vậy, thân phận của hắn cũng là tuyệt đối cơ mật. Vì lẽ đó từ sở cảnh sát đến cùng hướng về này hai chuyến. Cũng không thể bị bất kỳ không quan hệ người chứng kiến nhìn thấy. Theo một cái bí mật đối ngoại phong tỏa đường nối. Hắn bước nhanh đi tới bãi đậu xe. Tìm tới chính mình Mazda. Chuẩn bị lái xe về nhà. Nhưng là đang ngồi vào tay lái trước chỗ ngồi thời điểm. Một loại quỷ dị cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Búp Bông con ngươi co rụt lại. Công an bản năng nhường hắn theo bản năng liền nghĩ nhảy xe đào tẩu. Nhưng ở hắn hành động trước. Nòng súng lạnh như băng đã từ chỗ ngồi mặt sau duỗi ra. Đỉnh ở trên đầu hắn. Tay từ tay lái lấy ra. Chậm rãi nâng đến đỉnh đầu. Xe bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra một cái khách không mời mà đến. Một cái cùng hiện trường bầu không khí tuyệt nhiên không giống ung dung âm thanh vang lên. Sang sảng, mềm mại, không thêm mù mịt, phảng phất là đến từ trời xanh mây trắng một tiếng thăm hỏi. Làm người tâm thần thoải mái. Âm thanh vang lên trong nháy mắt. Búp Bông hầu như liền có thể đoán được là ai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về kính chiếu hậu liếc một chút. Sau một khắc, một khuôn mặt tươi cười. Mang theo một vệt hững hờ. Phảng phất nhìn thấu tất cả ung dung cùng tùy tính. Ánh vào tầm mắt của hắn. Đúng như dự đoán. Chính là kia Xoa Sơ. Búp Bông trong lòng cả kinh. Phải biết. Nơi này nhưng là công an phụ trách bãi đậu xe. Do thấy bọn họ không phải là ăn cơm khô. Như thế nào đi nữa nói. Cũng không thể nhường kia Xoa Sơ một cái bên đen bá chủ. Dễ như ăn cháo mò đi vào. Hơn nữa chính mình lên xe thời điểm. Khóa xe vẫn là cố gắng. Hoàn toàn không có bất kỳ bị cậy cửa dấu vết. Nhưng hiện tại kia Xoa Sơ ở đây. Cũng chính là biểu thị không riêng xâm lấn công an địa bàn đồng thời cái tên này còn thần không? Biết quỷ không hay, liền xe cửa sổ hoặc cửa xe đều không phá hoại tình huống. Liền mang theo vũ khí mai phục đến xe mình chỗ ngồi phía sau. Búp Bông không nhịn được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Siêu năng lực sao? Hắn chính ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Shirakawa Yu dùng thương hướng về trước đội lên đỉnh. Ngữ khí không biến hóa với hắn lần thứ hai nói rằng. Nói chuyện với ngươi đây. Không có nghe thấy sao? Ta nhường ngươi lấy tay từ tay lái lấy ra. Lại chậm rãi nâng đến đỉnh đầu. Ngoặc kép, dù sao ngươi cùng cái khác nằm vùng không giống nhau. Có chút tài năng. Phản kháng lên tới vẫn là thật phiền toái. Nghe được Shirakawa Yu. Búp Bông hơi sững sờ, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên nghe theo. Hắn phản ứng rất nhanh, bất kể là thân thể vẫn là trong lòng. Kia Xoa Sơ sẽ như vậy nói. E sợ quá nửa là đã muốn làm rõ thân phận, không nể mặt mũi, coi chính mình là làm nằm vùng làm chết. Dù sao tổ chức mấy ngày nay triển khai quét sạch hành động. Đã có rất nhiều nằm vùng bị mất mạng, đến phiên chính hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, hắn không nghĩ tới này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút nôn nóng tìm kiếm lên phá cục phương pháp. Nhưng ở bề ngoài vẫn là đẩy lên một bộ khéo đưa đẩy khuôn mặt tươi cười. Vững như chó già, không chút nào hoảng mở miệng. Ai nha, này không phải kia Xoa Sơ sao? Từ lần trước hồi tưởng hội từ biệt, chúng ta có thể có đoạn thời gian không thấy. Có điều. Người hiện tại dùng thương chỉ vào ta, còn mở một ít rất không buồn cười chuyện gì thế này, có thể giải thích một hồi sao? Nghe được Búp Bông chết đến nơi rồi còn cùng Cổn đau đầu như thế lên tiếng. Shirakawa Yu không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Búp Bông sao Cun, người sắp chết dãy giụa dáng vẻ còn rất như chuyện như vậy. Hắn đem thân thể hướng về nghiêng về. Phía trước nghiêng, bất quá lần này ta không cần giải thích. Người coi như có 100 tấm miệng cũng không cách nào nói rõ. Bởi vì ta là tận mắt ngươi từ sở cảnh sát đi ra, có thể đừng nói cho ta. Ngươi một tổ chức thành viên, ban ngày liền có thể tùy tiện vào công an xào huyệt. Chấm ngoặc kép, nạc, chính mình nhìn chính mình ngốc dạng đi. Nói tới này, Shirakawa Yu chẳng biết lúc nào đã bắt đầu dùng di động phát hình video. Cũng đem màn hình đặt tại xe kính chiếu hậu có thể rõ ràng phản xạ vị trí. Thấy thế, Búp Bông theo bản năng hướng về kính chiếu hậu nhìn sang. Trong lòng có chút không dám tin tưởng. Kia Soa Sơ còn quay video sao? Nhưng hắn vừa nãy nhưng là hoàn toàn có thể xác định. Xung quanh cũng không có cảm giác bị người giám sát. Ánh mắt chậm rãi theo tới. Này vừa nhìn, Búp Bông suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Trên điện thoại di động đúng là chính hắn từ sở cảnh sát xe nhẹ chạy đường quen đi ra hình ảnh. Không sai, nhưng nhường hắn cảm giác há hốc mồm là Shirakawa Yu trên điện thoại di động phát hình căn bản không phải cái gì thu lại hình ảnh, mà là sở cảnh sát quản chế hình ảnh. Không sai, trong điện thoại di động video liền như là dùng quản chế hình ảnh một bức biên tập đi ra như thế. Từ sở cảnh sát hành lang, đến sở cảnh sát cửa, sân, lại tới chuyên môn bãi đậu xe, hoàn toàn không có khe biên tập, lẽ ra là bảo đảm an toàn cùng cảnh giới quản chế hình ảnh. Lúc này toàn bộ hợp thành cùng nhau, tạo thành một cái chuyên môn thu lại chính mình biên tập video, xuất hiện ở đối phương di động bên trong, đầy rốt cuộc, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này. Dù là Búp Bông đầu óc rất linh quang, lúc này cũng hầu như hoàn toàn choáng váng. Bởi vì này giống như là kia Soa Sơ nắm giữ giám thị sở cảnh sát quyền hạn tối cao. Cũng hoặc là, sở cảnh sát bên trong có cái gì bên trong tổ chức ứng. Hướng về kia Soa Sơ chuyển vận tình báo nội bộ, đem quản chế hình ảnh đều đưa đi. Đương nhiên, cũng có thể là kia Soa Sơ nắm giữ siêu cao cấp tá hacker kỹ thuật. Có thể đen tiến vào sở cảnh sát trộm đi quản chế hình ảnh. Cũng ở uống chén trà công phu liền ghép lại với nhau. Tinh chuẩn lấy ra ra liên quan với chính mình bộ phận. Nhưng loại khả năng này hầu như có thể bỏ qua không tính. Bởi vì cái kia đại biểu kia Soa Sơ hacker kỹ thuật đã nghịch thiên rồi. Nghịch thiên đến có thể đánh vỡ hết thảy cân bằng. Dù sao như thế nào đi nữa nói. Nhật Bản sở cảnh sát làm vì quốc gia trọng yếu điều tra bộ cửa. Điện tử phòng bị hệ thống khẳng định cùng cơ quan quốc gia trình độ gần như. Trừ phi kia Soa Sơ liền cơ quan quốc gia đều có thể hack đi vào. Không phải vậy dám tùy tiện hướng về sở cảnh sát bản bộ ra tay. Trong nháy mắt sẽ bại lộ tự thân. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Các loại, cơ quan quốc gia, Búp Bông đột nhiên tư duy đơ. Cảm giác mình phát hiện điểm mù, nhưng còn không chờ hắn tiếp tục hướng về suy nghĩ sâu sắc thi. Shirakawa Yu cười khẽ âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Đoạn video này, đã có thể đầy đủ nói rõ vấn đề. Đổi lại trong tổ chức bất cứ người nào đến nhìn thấy đều là giống nhau. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó Búp Bông tiểu nhi, ngươi có lời gì nói? Nghe vậy, Búp Bông trở nên trầm mặc. Tuy rằng không biết kia Soa Sơ đến cùng là làm thế nào đến. Nhưng hắn biết, sự tình đến một bước này. Lại giả vờ ngây ngốc cùng kia Soa Sơ đọ sức. Đã không bao nhiêu ý nghĩa. Rất nhanh, ở Shirakawa Yu mỉm cười nhìn kỹ bên trong. Búp Bông hít sâu một hơi. Sau đó mặt không hề cảm xúc. Âm thanh bỗng nhiên đè thấp một cái 8 độ. Kia Soa Sơ, người không thể giết ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.